Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, dẫn theo đèn lồng nữ nhân. 4. TKSNS0CVJPMC 7/20. Lương Đức Thư Trai, hai cái trung gian trước cửa sổ. Trương Địch, Viên Định Châu hai người ghé vào chỗ ấy, dướn cổ lên ra bên ngoài nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, Viên Định Châu vô cùng ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Tiểu Mạt cùng Phương Tuân, mở miệng nói, ta hoài nghi, cái kia cùng đèn lồng nữ nhất lên nam tử, là tới tìm chúng ta trả thù. Vì cái gì nói như vậy? Phương Tuân kinh ngạc nói. Trương Địch đứng tại trước cửa sổ, cũng quay đầu lại đến, không thể tưởng tượng nổi mở miệng, nam tử kia cùng đèn lồng nữ đứng tại chúng ta vừa rồi chờ qua phòng phía trước, nói chuyện một hồi, cũng không tiến vào, giống như đèn lồng nữ chỉ bên này. Sau đó, hai người hiện tại tới rồi. A, Trương Tiểu Mạt cùng Phương Tuân hai người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta ăn ngay nói thật, các người có phải hay không ai đem tên kia lão bà ngoạt chảy? Viên Định Châu hỏi. Phương Tuân nhường Trương Địch xuống tới. Hắn cũng nằm sấp trên cửa sổ nhìn một lát, lắc đầu nói, không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Trương Địch lại nói, ta giống như ở đâu gặp qua, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Thực nện cho, tới tìm ngươi. Viên Định Châu giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm chuyện tốt, hiện tại tốt rồi. Ngươi xem một chút ngươi, liền vì vài giây đồng hồ vui vẻ, hiện tại báo ứng tới, đem tất cả mọi người toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Phốc, Trương Tiểu Mạt lúc này xoay người che miệng, ngươi còn cười, đèn lồng nữ hiện tại đã qua đến, bên ngoài còn có kia bốn cái nhấc quan tài người, phía trước có sói sau có hổ, không có cách nào cũng chỉ có liều mạng. Viên Định Châu thở phì phò nói, cũng không nhất định phải liều mạng. Phương Tuân lúc này tiến đến chỗ khe cửa, nghiêm túc nhìn một hồi, kia bốn cái nhấc quan tài người đã hướng góc đường bên kia đi. Chúng ta bây giờ có thể rời đi. Thật sao? Kia đi mau. Viên Định Châu vui mừng, bước nhanh phóng tới cửa ra vào. Ồ, Trương Địch như cũ đứng tại dưới cửa sổ dương nhỏ bên trên, bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Ta nghĩ ta biết người kia là ai. Tiểu Mạt, ngươi đến xác nhận một chút. Trương Tiểu Mạt sững sờ, không nói gì, đứng tại dương nhỏ bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng mặt ngoài đầu đi. Rất nhanh nàng đã tìm được ngay tại hướng Lương Đức Thư Trai đến gần hai cái thân ảnh. Một cái là toàn thân áo trắng bồng bềnh tay cầm đèn lồng nữ. Một cái khác là cái nam tử áo đen. Ban đầu tại Mạc Chính Bình trong phòng lúc, Trương Tiểu Mạt cách rất xa từng thấy qua nam tử này. Nhưng đối phương chỉ là một thân ảnh mơ hồ hình dáng, nhiều nhất chỉ có thể xác nhận là nam nhân còn là nữ nhân, căn bản thấy không rõ dung mạo, nhưng giờ phút này khác nhau. Bởi vì khoảng cách đến gần nguyên nhân, Trương Tiểu Mạt chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra được. A, Nhan Tuấn Trạch, hắn sao lại tới đây? Trương Tiểu Mạt quay đầu nhìn về phía Trương Địch. Trương Địch nhún vai, gia hỏa này lá gan thật lớn. Đây chính là đèn lồng nữ, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại cùng đối phương giao thiệp. Thế nhưng là Nhan Tuấn Trạch vì cái gì một mực tại dưới mái hiên đi? Trương Tiểu Mạt hơi kinh ngạc, nếu không phải đèn lồng nữ trong tay dẫn theo đèn lồng có ánh lửa, nàng còn chưa nhất định một chút liền nhận ra Nhan Tuấn Trạch. Là đồng sự sao? Phương Tuân hỏi, đồng sự thì sao? Kia bên cạnh cái kia thế nhưng là bom hẹn giờ. Viên Định Châu đã kéo ra thư phòng cửa, phòng đối diện bên trong người hỏi, các người có đi hay không? Một khi trễ, đèn lồng nữ ngăn ở cửa ra vào về sau, ai cũng đừng nghĩ lại rời đi. Ta không đi. Trương Tiểu Mạt cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu, ngươi xác định? Trương Địch hỏi, Trương Tiểu Mạt theo trên cái dương nhảy xuống, hai tay ôm ở trước ngực đứng ở một bên, không có muốn rời khỏi ý tứ, lại trì hoãn liền đến đã không kịp. Viên Định Châu một bên đi ra ngoài, vừa nói, đền lồng nữ ít nhất là tùy tiện liền có thể chế tạo ra cấp B sự kiện quái dị. Một khi nàng biến thành đèn lồng đỏ trạng thái, tất cả chúng ta cũng không là đối thủ. Lời còn chưa dứt, Phương Tuân quay đầu nhìn Trương Tiểu Mạt hai người một chút, cũng mở miệng nói, vậy chúng ta chia ra hành động. Chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ chờ các ngươi, chờ một lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dứt lời, cùng Viên Định Châu cùng nhau nhanh chóng rời đi. Ngươi không đi? Trương Tiểu Mạt nhìn về phía Trương Địch. Trương Địch lắc đầu, nhảy xuống dương nhỏ, thở dài sau an vị tại cái dương này bên trên. Nhan Tuấn Trạch một đường tới gần Lương Đức Thư Trai, thầm than chính mình vận khí coi như không tệ. Đoạn đường này đi tới, bên này nhà mái hiên đều rất rộng, mặt khác một loạt liên tiếp một loạt. Thôn phía Tây tuy là cũng không lớn, chỉ có điều này phố, nhưng tòa nhà tương đối dày đặc, dù cho trung gian có rảnh khe hở, hắn cũng có thể nhanh chóng hướng về đi qua. Ánh trăng chỉ là tại soi sáng hắn về sau. Một hai giây thời gian, Nhan Tuấn Trạch thân thể lại lần nữa núp ở chỗ tối. Một đường mặc dù mình đi đường phương thức thật cổ quái, nhưng đi theo chính mình đèn lồng nữ cũng không nói gì. Rất nhanh liền đi tới Lương Đức Thư Trai dưới mái hiên. Đi tới cửa phía trước, lúc đầu chuẩn bị đẩy cửa, Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Hắn phát hiện sách này trai cửa vậy mà là mở. Chần chờ một lát sau, tiến đến trước cửa xem xét. Bên trong tựa hồ có bóng người, bất quá đèn lồng nữ nhưng không có dừng lại, dẫn theo đèn lồng một bước bước vào thư phòng. Nhan Tuấn Trạch chỉ được theo ở phía sau, đề phòng xem bốn phía động tĩnh. Theo đèn lồng nữ đi vào, đèn lồng bên trong ánh lửa đem bên trong đen như mực gian phòng chiếu sáng. Nhan Tuấn Trạch liếc mắt liền nhìn thấy cũng không có ẩn trốn đi Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch. Trương Tiểu Mạt, Nhan Tuấn Trạch vui mừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại sách này trong phòng còn không có tìm tới đèn lồng nữ tướng công, lại đụng phải Trương Tiểu Mạt. Nhanh chóng quét mắt một lần Trương Tiểu Mạt, cảm giác nữ nhân này không có cái gì khác thường, không giống bị phân linh dáng vẻ. Hơn nữa nhìn đi lên tinh thần không tệ, tối thiểu bây giờ nhìn lại một mặt hoảng sợ. Tại nàng một bên cách đó không xa nam tử, Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng nhận ra, chính là lần trước uống chính mình một ly cappuccino còn lốp một phần, ngay cả một tiếng cảm ơn đều chưa nói Trương Địch, một cái cùng mình đồng dạng là bán linh chi thân người trừ linh. Nhưng Trương Tiểu Mạt tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, nhưng không có cao hứng cảm xúc. Trên thực tế nàng thời khắc này tâm lý thật hoảng. Nếu không phải bận tâm Nhan Tuấn Trạch an toàn, nàng vừa rồi sớm đã đi. Trương Tiểu Mạt lực chú ý toàn bộ đặt ở đèn lồng nữ nơi đó, chỉ là nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, lập tức cho hắn đánh cái ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, Trương Tiểu Mạt có ý tứ là chính mình không nên khinh cử vọng động. Để các nàng đến xử lý đèn này lồng nữ. Đèn lồng nữ giờ phút này cũng đồng dạng đang nhìn mới xuất hiện hai cái người xa lạ. Sau một lát, nàng mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi thấy được phu quân của ta sao? Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sinh ra chẳng lành cảm giác. Hắn rất rõ, đèn lồng nữ tính tình thay đổi thất thường. Cái này một giây nhìn qua tựa hồ rất bình thường, thậm chí có chút thân thiết, nhưng một giây sau liền sẽ trở mặt vô tình, bắt ai giết ai. Chí ít Nhan Tuấn Trạch chính hắn, tại biết rõ đối phương cái này tính tình về sau, cũng đều tại trở về sau vẫn không chỉ một lần chọc giận đèn lồng nữ. Cái này người trừ linh xem ra tựa hồ biết đèn lồng nữ lợi hại, nhưng không biết là có hay không tìm đúng đèn lồng nữ tính tình. Nếu như bọn họ chọc giận đối phương, Nhan Tuấn Trạch cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn khẳng định vẫn là phải giúp một tay, mà hỗ trợ tốt nhất, triệt để nhất chính là trở về. Trở về không tính là gì, có thể vậy liền mang ý nghĩa dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao. Nếu như Trương Tiểu Mạt các nàng lỗ mãng không ngừng đắc tội đèn lồng nữ, nhường nàng biến thành đèn lồng đỏ trạng thái, chính đó năng lượng chẳng phải là muốn bạch bạch tiêu hao ở chỗ này. Ý niệm mới vừa nhuốm không lâu, Trương Tiểu Mạt trả lời, không có, chúng ta không có thấy được tướng công của ngươi. Tướng công của ngươi tên gọi là gì? Hắn gọi Giả Sinh, đèn lồng nữ trả lời. Giả Sinh, Trương Địch bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, lập tức chỉ thư phòng bên ngoài. Cuối ngã tư đường, ta giống như nhìn thấy qua hắn. Hắn hướng phố kia mặt đi tới. Móa, gia hỏa này, Nhan Tuấn Trạch lập tức không nói gì. Hắn biết rõ một khi bị đèn lồng nữ vạch trần hoang ngôn sau hậu quả. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Địch câu nói đầu tiên liền xúc phạm tối kỵ. Lần này các ngươi còn có mệnh đi ra ngoài. Tiền lương trước tiên chia cho ta phân nửa. Lại mời ta ăn bữa tiệc đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN